xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện.org Chương 111, Ngoại truyện 5. Phó Hành Vân lập tức cảm thấy sự đau xót chiếm lấy trái tim mình, sau đó run rẩy đưa ngón tay ra chùi chùi hai má Lâm Quỳnh, hệt như họ bình thường khi ở nhà vậy. Nhưng xúc cảm truyền đến trên ngón tay lại thô ráp hơn nhiều, anh đau lòng nhìn vết thương nơi khóe môi cậu, nhưng lại không dám chạm vào, sợ làm cậu đau. Lúc này không có ai đau lòng hơn anh được nữa. Lâm Quỳnh không hề thắc mắc về mối quan hệ giữa họ, mà chỉ thắc mắc rằng tôi vẫn có tương lai sao. Cổ họng Phó Hành Vân nghẹn đau, sau đó cố nở một nụ cười thật nhẹ, sao lại không chứ? Lâm Quỳnh nghe xong, khóe môi không nhịn được mà mấp máy, thật sao? Đương nhiên rồi. Sau khi đối phương nói xong, Lâm Quỳnh có chút sửng sốt nhìn đối phương, sau đó nhanh chóng đưa mắt đánh giá, trên người anh mặc quần dài, áo sơ mi, mặt mày túng tú, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy khí chất. Người như thế này, cậu căn bản là chưa bao giờ được tiếp xúc, sao có thể là bạn đời của cậu được chứ? Lâm Quỳnh hoàn hồn lại từ trong cơn sửng sốt, lý trí quay trở về, cậu rõ ràng không hề tin lời đối phương. Cậu đã sa sút đến nhường này rồi, tương lai ở đâu ra nữa chứ? Sau đó định đứng dậy rời đi, ai ngờ đối phương lại kéo cậu lại, đi đâu? Lâm Quỳnh có chút gượng gạo rút tay ra, liên quan gì đến anh? Sao lại không liên quan đến tôi? Phó Hành Vân đứng dậy. Dáng người anh to cao, đứng trước mặt cậu trông hệt như một bức tường vậy, đầy tính áp bức, tôi là bạn đời của em. Lâm Quỳnh lùi về sau một bước, nuốt nước miếng, tôi không tin. Ánh mắt đối phương ngập tràn sợ hãi và đề phòng, ánh mắt này anh đã từng nhìn thấy vào cái năm mà Lâm Quỳnh đòi ly hôn với anh, bọc bản thân mình sau lớp vỏ cứng cáp, cứ tưởng rằng sẽ không có bất kỳ kẽ hở nào, nhưng chỉ cần một đòn là bể ngay, cuối cùng để lại trăm ngàn lỗ thủng. Nói rồi nhanh chóng tạo khoảng cách với anh tựa như gặp phải bệnh dịch vậy, khi bước đi, Lâm Quỳnh còn không quên nói, anh mau đi đi, trên người tôi không có gì đáng để anh lừa gạt đâu, tôi không còn gì nữa rồi. Lòng Phó Hành Vân đau như thắt nghẹn, lời tôi nói vừa rồi đều là thật lòng. Lâm Quỳnh ngẩng đầu, sợ hãi nhìn đối phương, tôi biết anh thật lòng muốn lừa tôi. Nói rồi Lâm Quỳnh lập tức quay người định rời đi, Phó Hành Vân nhìn đôi giày lủng lỗ trên chân cậu, bước từng bước lớn đến túm cậu lại. Lâm Quỳnh sợ đến mức trợn tròn mắt, anh. Anh còn bước tới nữa là tôi la lên đó. Ai ngờ anh không nói lời nào, mà cúi người đổi giày của mình qua cho cậu. Lâm Quỳnh lập tức hoang mang, muốn đá đôi giày hơi rộng trên chân đi, anh. Anh làm cái gì vậy? Phó Hành Vân, mang vào. Lâm Quỳnh muốn trả cho đối phương, anh mau mang vào đi, cái này cho tôi mang thì phí lắm. Lòng Phó Hành Vân cực kỳ khó chịu, trong mắt anh. Lâm Quỳnh xứng đáng với mọi thứ tốt nhất trên đời, sao lại phí cơ chứ? Lâm Quỳnh nhìn sắc mặt khó coi của đối phương, rụt cổ, giày này tốt như vậy, tôi làm dơ mất thì sao đây? Phó Hành Vân hít sâu một hơi, không sao cả. Nói rồi cúi đầu nâng mặt Lâm Quỳnh lên, không sao cả, đồ của tôi chính là của em cứ dùng thoải mái. Lâm Quỳnh bị câu nói này kích thích đến mức lùi về sau hai bước, nhất thời không biết người đang đứng trước mặt muốn lừa cậu vì cái gì. Cậu bây giờ tiền thì không có, đẹp lại càng không. Lẽ nào lừa đảo bây giờ đều thích làm mấy thứ ngược đời vậy hả? Phó Hành Vân nhìn vào ánh mắt đầy nghi ngờ của đối phương, em không tin cũng không sao, nhưng em không cần lo đâu, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm em tổn thương. Lâm Quỳnh mím môi nhìn anh, không nói gì, đống than giữa trời tuyết bao giờ cũng làm lòng người lay động, đây là lần đầu tiên có người đưa tay ra với cậu kể từ khi cậu xa cơ. Lâm Quỳnh không nói thêm nữa mà quay người cất bước đi. Phó Hành Vân cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ theo sau lưng cậu. Rất nhanh đã đi đến một gầm cầu, Lâm Quỳnh thuận đường đi đến một ụ đất dưới chân cầu, sau đó từ từ tiến vào góc khuất dưới đó. Ở đó có bìa giấy cứng và những tờ báo xếp thành một cái ổ. Phó Hành Vân thấy vậy, muốn nghẹt thở, em ở đây sao? Lâm Quỳnh quay đầu nhìn anh, Rồi nói tiếp, anh xem, tôi thật sự không có gì cả, không có gì để lừa hết, đêm hôm khuya khoắt rồi. Anh cũng nên về nhà đi, nếu không lát nữa nhiệt độ giảm lại phải ở đây chịu tội. Phó Hành Vân cắn răng không nói gì, lấy tiền bán đồng hồ từ trong túi ra, muốn đi mua gì đó cho Lâm Quỳnh, anh muốn đưa Lâm Quỳnh đến khách sạn nhưng mà cả hai người đều không có giấy tờ tùy thân. Vào ngay lúc Phó Hành Vân muốn đi mua chút đồ ăn và chăn thì cách đó không xa, một dáng người phủ đầy gió sương xuất hiện, nhìn kỹ lại thì đó là ông lão què, cơ thể dơ giấy, mặt mày đau đớn. Chú Lý. Lâm Quỳnh vốn đang định bò vào cái ổ kia lập tức đứng dậy, kinh ngạc nhìn ông lão, sau đó nhanh chóng đi tới, chú Lý, chú sao rồi? Tiểu Lâm. Ông lão kia mặt mày thê thảm nhìn Lâm Quỳnh, sau đó đưa tiền trong tay cho cậu, không nhiều không ít, vừa đúng 30 đồng. Lâm Quỳnh lập tức từ chối, cháu không cần. Tiểu Lâm, cháu cầm lấy, chú sống không được lâu nữa, chân của chú chắc không trụ được lâu nữa đâu. Lâm Quỳnh sợ đến mức tay run cả lên, chú Lý, chú nói lung tung gì vậy chứ? Chú biết cháu là một đứa trẻ ngoan, cảm ơn cháu. Nói rồi cất bước rời đi. Phó Hành Vân đứng kế bên nhìn, một chân của ông lão kia đã biến dạng mất rồi. Sau đó, chưa kịp đợi Lâm Quỳnh ngăn cản, anh đã lên tiếng trước, đi bệnh viện. Lâm Quỳnh tròn mắt nhìn đối phương. Phó Hành Vân xoa đầu cậu an ủi, tôi có tiền. Mặc dù ông lão luôn miệng từ chối, nhưng cuối cùng vẫn bị hai chàng thanh niên đưa vào viện. Nhưng khi nhìn thấy nền gạch trắng tinh trong bệnh viện, Lâm Quỳnh lại có chút rụt rè. Phó Hành Vân thấy vậy, đau lòng kéo tay cậu đi vào, không sao đâu mà. Sau khi kiểm tra một lượt, phát hiện chân trái của ông lão bị gãy, Phó Hành Vân cầm tiền đi nộp tiền thăm khám, thêm những thứ thuốc sau đó nữa thì gần như đã tiêu sạch số tiền anh bán đồng hồ, cũng may mà trả đủ tiền nằm viện và tiền thuê y tá cho ông lão. Đợi đến khi sắp xếp xong cho ông lão, bước ra khỏi bệnh viện, Phó Hành Vân đã nghèo rớt mồng tơi. Lâm Quỳnh đứng cạnh anh, cúi đầu, cảm ơn anh, số tiền này tôi sẽ nhanh chóng trả lại anh. Không cần. Lâm Quỳnh ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh. Phó Hành Vân thấy vậy, khóe môi liền nhếch lên, tiền của tôi chính là tiền của em. Nói rồi nhìn Lâm Quỳnh với ánh mắt đầy thương yêu, xoa đầu cậu, đây là lời em nói với tôi trong tương lai. Đến khi về tới chân cầu vượt, rất tự nhiên mà cùng cậu chui vào cái ổ nhỏ kia, ôm Lâm Quỳnh thật chặt, muốn dùng thân nhiệt của mình để ủ ấm đối phương. Lâm Quỳnh nhất thời chưa quen, sau đó ngẩng đầu lên nhìn vào mặt anh, ngập ngừng nói, anh thật sự là bạn đời của tôi trong tương lai sao? Phó Hành Vân, ừm. Lâm Quỳnh im lặng một lúc, tôi là bạn đời của anh, vậy anh có yêu tôi không? Phó Hành Vân ghé vào tai cậu, khẳng định, tôi yêu em, người tôi yêu nhất trên đời chính là em. Thật? Thật không? Ánh mắt Lâm Quỳnh hệt như một con thú non ngây thơ, cậu sống nhiều năm trên đời đến vậy, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói yêu cậu. Ừm, tôi yêu em. Lâm Quỳnh cảm nhận được cánh tay đang ôm chặt eo mình, rất cường tráng, rất rắn chắc, cực kỳ có cảm giác an toàn. Lâm Quỳnh liếc nhìn đối phương, sau đó thử rút mặt vào lồng ngực anh, mọi hành động đều vô cùng dè dặt. Phó Hành Vân nhẹ giọng thì thầm bên tai an ủi cậu, nhưng người trong lòng gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, lòng anh dâng trào những cảm xúc khó gọi tên. Hai người dựa vào nhau, mãi đến sau nửa đêm, Lâm Quỳnh mới dần dần mở lòng với anh, kể một vài câu chuyện khi còn nhỏ cho anh nghe. Phó Hành Vân đau lòng khôn xiết, em chưa từng đón sinh nhật. Lâm Quỳnh lắc đầu, tôi không biết sinh nhật của mình là ngày nào, lúc nhỏ thấy người khác đón sinh nhật thì ngưỡng mộ lắm, có một lần, bạn tiểu học của tôi mời tôi tham dự sinh nhật, bánh sinh nhật của cậu ấy có 3 tầng luôn đó. Cuối cùng, cơ buồn ngủ kéo đến, nói một hồi, giọng của Lâm Quỳnh ngày càng nhỏ, nằm trong lồng ngực anh ngủ thiếp đi. Phó Hành Vân cứ ôm cậu như vậy, ôm thật chặt lấy, như sợ rằng một khi bản thân buông lỏng, người trong lòng sẽ không thấy đâu nữa. Thời gian trôi qua từng chút một, mắt Phó Hành Vân đỏ ngầu ôm cậu trong lòng, bên tai vẫn văng vẳng những lời Lâm Quỳnh kể với anh. Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, Lâm Quỳnh phát hiện người đàn ông tối qua đã biến mất, chỉ để lại 5 tệ trên tờ báo bên cạnh. Lâm Quỳnh ngây ra như phỏng, sau đó bật cười tự giễu. Quả nhiên là lừa cậu mà. Người giống như cậu, làm gì có tương lai cơ chứ? Nhưng cũng may lúc này cậu đã trải qua đủ loại sóng to gió lớn, Lâm Quỳnh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, dự tính bắt đầu một ngày mới lang thang lục thùng rác của mình. Nhưng buổi tối, khi Lâm Quỳnh nhặt được không ít đồ ăn về, lại kinh ngạc mà phát hiện trong ổ của mình có một phần cơm hộp. Lâm Quỳnh trợn tròn mắt, nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có một ai. Trưa ngày thứ ba cũng vậy, khi cậu quay lại thì đã thấy một phần cơm hộp được đặt ở đó. Lâm Quỳnh không biết cơm hộp đó là từ đâu ra, nhưng đối với cậu mà nói thì đây có thể coi như là mỹ vị nhân gian rồi. Mãi đến tối ngày thứ ba, khi cậu về tới, ngạc nhiên nhìn bóng dáng quen thuộc dưới chân cầu vượt. Người đàn ông lúc này đã có sự khác biệt so với 3 ngày trước, quần áo vốn sạch sẽ tinh tươm đã trở nên dơ bẩn, phần tay áo cũng đã rách, đôi bàn tay vốn thon dài hoàn hảo đã thô ráp, đầy bụi đất, thậm chí trên mặt còn có không ít vết thương còn rớm máu. Anh thấy cậu về tới, trên mặt một lần nữa xuất hiện thứ tình yêu nồng nàn sâu đậm, tươi cười nói, em về rồi. Lâm Quỳnh kinh ngạc nhìn đối phương, ngơ ngơ ngác ngác ờ một tiếng. Phó Hành Vân nghiêng người qua nhìn cậu, có quà cho em này. Nói rồi giơ tay vuốt ve má cậu, hệt như ngày đầu gặp gỡ vậy. Còn chưa đợi Lâm Quỳnh hoàn hồn, anh đã từ một góc nào đó lấy ra một tấm chăn và một hộp bánh kem không nhỏ. Đây là bánh mà anh dùng số tiền kiếm được sau mấy ngày bốc vác mua được, anh không có giấy tờ tùy thân, không tìm được công việc nào khác, hơn nữa, công việc khác cũng không kiếm được tiền nhanh như bốc vác. Phó Hành Vân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kinh ngạc của đối phương, tươi cười nói, mở ra xem thử đi. Ánh mắt chàng thanh niên có chút hoảng loạn, mở hộp bánh kem kia ra, bên trong là một chiếc bánh kem ba tầng phủ đầy sô-cô-la và trái cây tươi. Nước mắt Lâm Quỳnh trào ra, bờ môi rung lên, anh, sao lại mua cái này cho tôi? Không phải em muốn có nó sao, người khác có, tôi không nỡ để em không có. Nói rồi bật cười, khóc cái gì thế? Sự áy náy và kích động dâng trào trong lòng, Lâm Quỳnh nhào vào lòng anh mà bật khóc, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Lâm Quỳnh nỉ non từng câu, xin lỗi đã nghĩ xấu về anh, xin lỗi đã không tin lời anh nói, cậu biết tư tưởng đề phòng của mình sau khi xa cơ xấu xa đến nhường nào, cậu cũng từng phỉ nhổ bản thân mình vô số lần. Nhưng cậu hết cách rồi, thật sự hết cách rồi. Tối đó, Phó Hành Vân dùng giọng hát dở tệ của mình hát mừng sinh nhật cậu, ăn bánh kem, đắp tấm chăn mới lên, ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Hai người thấu hiểu lòng nhau, Lâm Quỳnh cũng gỡ bỏ mọi tuyến phòng ngự của mình với đối phương, kể hết những câu chuyện tưởng chừng không thể thành lời với anh. Lúc này, nơi chân trời, một tia sáng cũng bắt đầu ló lên, Lâm Quỳnh sắp chìm vào giấc ngủ còn lẩm bẩm, Phó Hành Vân, bạn đời của em, anh thật tốt, nếu bên cạnh em trong tương lai thật sự có anh, vậy em sẽ mãi mãi liều mạng mà sống. Phó Hành Vân ôm lấy người đã ngủ say trong lòng, nhìn mặt trời từ từ ló dạng nơi chân trời. Sau đó cúi đầu đặt lên môi cậu một cái hôn, tôi đợi em ở tương lai. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 112, ngoại truyện 7. 3. A3. Không đúng, không đúng, là ba cơ. A3. Lâm Quỳnh nhảm bé con ú nu trong lòng ngồi trên thảm, mặt mày nghiêm túc nhìn khuôn mặt non nớt bụ bẩm của cục thịt, dùng đầu mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào đầu mũi cục thịt, là ba cơ. Thấy ba chơi đùa với mình ở khoảng cách gần, bé con múp míp phấn khích vung chân mấy cái, dùng đôi mắt long lanh, đen tròn như trái nho nhìn Lâm Quỳnh, sau đó cười lên, lộ ra hai chiếc răng sữa trắng tinh, tay cũng nhiệt tình vẫy vẫy. Giọng nói non nớt, trong trẻo, A3. Lâm Quỳnh bị trúng độc đáng yêu của con trai bé bỏng trước mặt, cúi đầu hôn liền mấy cái lên khuôn mặt ú nu của cục thịt, bé con múp míp được hôn lập tức trở nên vui vẻ, đôi tay mũm mĩm túm lấy áo Lâm Quỳnh, muốn được gần gũi với ba hơn nữa, ngờ đâu lại tặng cho Lâm Quỳnh nguyên một mặt toàn nước miếng. Lâm Quỳnh ngồi đó, nhìn về hướng cửa sổ sát đất, vẫn chưa từ bỏ ý định, một lần nữa dạy bé con tập nói. Cục thịt. Nghe được biệt danh thân thuộc, bé con biết ngay là đang gọi mình, Ia. Lâm Quỳnh mỉm cười, cục thịt. Ia Ia. Lâm Quỳnh nắm lấy bàn tay múp míp của bé con, cục thịt, đát đi. Ta ti. Đát đi. Ta. Đát đi. Ai ngờ mới nói xong, Lâm Quỳnh liền bị ôm gọn vào một bờ ngực nở nang. Ia. Ia Ia. Cục thịt trong lòng cậu kích động phát ra âm thanh, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm người đàn ông sau lưng Lâm Quỳnh, một cánh tay bé nhỏ giơ ra, mở ra túm vào, muốn túm lấy. Phó Hành Vân nhếch khóe môi, nhẹ nhàng nắm lấy tay bé con, sau đó hôn lên tai Lâm Quỳnh. Bế cục thịt trong lòng, Lâm Quỳnh ngại ngùng né tránh, anh để ý chút xem nào, cục thịt còn ở đây đó. Phó Hành Vân liếc nhìn con trai một cái, con nhìn không hiểu đâu. Cục thịt đưa đôi mắt xoe tròn long lanh, trong sáng như một con thú non nhìn hai người. Phó Hành Vân ngồi xuống cạnh hai người, cục thịt thấy đắc đi ngồi xuống, lập tức lọc cọc lăn vào lòng anh như một quả bóng bằng thịt. Anh vươn tay bế bé con lên, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi Lâm Quỳnh, hôm nay làm những gì rồi? Lâm Quỳnh giơ tay chọc chọc khuôn mặt mũm mĩm của bé con, muốn dạy cục thịt gọi ba và đắc đi. Phó Hành Vân nhìn con trai mới có 6 tháng tuổi, không cần gấp. Lâm Quỳnh chớp chớp mắt, anh không muốn cục thịt gọi anh là đắc đi sao? Em mới nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Phó Hành Vân nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu, nếu như trên giường mà em cũng gọi tôi như vậy, tôi sẽ càng vui hơn đó. Lâm Quỳnh lập tức đỏ mặt, anh. Anh nói bậy bạ cái gì vậy? Nói rồi lại cảm thấy chột dạ như vừa mới ăn trộm, liếc mắt qua nhìn cục thịt một cái. Cục thịt nhìn gò má đỏ như hai trái táo của ba mình, không hề biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại giơ bàn tay múc thịt lên chạm vào mặt ba. Ia ia. Tim Lâm Quỳnh lập tức tan chảy, sau đó lại hôn lên khuôn mặt ú nu của bé. Bé con cười nhe cả răng, tít cả mắt. Phó Hành Vân thấy vậy cũng mỉm cười, nói, thích cục thịt đến vậy sao? Lâm Quỳnh gật đầu lia lịa. Phó Hành Vân cố ý nói, vậy thích con hơn hay thích tôi hơn? Không biết bé con có nghe hiểu hay không, nhưng khi Phó Hành Vân vừa nói xong, bé liền ngay lập tức nhào vào lòng Lâm Quỳnh ra vẻ ngoan ngoãn. Lâm Quỳnh, thích hết. Phó Hành Vân, chỉ được chọn một. Lâm Quỳnh lập tức thấy khó xử, cúi đầu xuống liền bắt gặp ánh mắt tò mò của bé con, sau đó cậu vươn tay bịt hai tay bé con lại, ghé vào bên tai Phó Hành Vân, đương nhiên là anh rồi. Phó Hành Vân nghe xong mới hài lòng lên lầu thay quần áo, đợi bóng dáng đối phương biến mất khỏi tầm mắt, Lâm Quỳnh lại ghé vào tai cục thịt, ba thích con nhất đời. Cục thịt mấp máy miệng, pu pu. Hệt như đáp lại vậy, hai cha con lập tức bật cười vui vẻ. Sáng hôm sau, cục thịt có lớp học vỡ lòng, Phó Hành Vân cố ý dành thời gian ở bên hai cha con. Sau khi tỉnh dậy, Phó Hành Vân xem giờ, phát hiện vẫn còn sớm, liền ôm lấy cậu, định âu yếm thêm một lúc nữa, nhưng sờ sờ mó mó một hồi lại bắt đầu biến chất rồi. Lâm Quỳnh bị chọc cho tỉnh ngủ, cáu ngủ nhìn Phó Hành Vân, đừng, lát nữa là cục thịt dậy rồi. Con sẽ không dậy sớm vậy đâu. Nhìn người đàn ông bùng nổ hormone vào sáng sớm, Lâm Quỳnh nuốt nước miếng. Ai ngờ ngay sau đó cánh cửa liền bị gõ vang, tiên sinh, tiểu thiếu gia dậy rồi. Người đàn ông đang định vận động lập tức cứng đờ, Lâm Quỳnh liều chết mím môi nhịn cười. Phó Hành Vân hít sâu một hơi, từ khi cục thịt ra đời, không biết đã phá hỏng chuyện tốt của anh bao nhiêu lần rồi. Lâm Quỳnh nhìn sắc mặt khó coi của Phó Hành Vân, dùng ngón tay vẽ vẽ hình tròn lên cánh tay rắn chắc của anh, tối nay nhé. Phó Hành Vân có chút không cam lòng. Lâm Quỳnh sợ bé con đợi lâu quá sẽ khóc. Đỏ mặt nói, tối nay nhé, đát đi. Phó Hành Vân nhìn chằm chằm Lâm Quỳnh, lúc này mới xuống giường, đi vào nhà tắm. Sau khi bé con béo trắng ra đời, trong nhà đã thuê thêm bảo mẫu và người giúp việc, chủ yếu là vì Phó Hành Vân sợ Lâm Quỳnh mệt, dù sao thì thỉnh thoảng Lâm Quỳnh cũng vẫn phải đi làm. Lâm Quỳnh mặc đồ xong liền đi đến phòng trẻ, lúc này bé con mập mạp đang nằm trong nôi, giơ bàn tay bụ bẫm bắt lấy những món đồ chơi được treo bên trên. Thỉnh thoảng lại tự lẩm bẩm vài tiếng. Gu. Pu tu. Pu tu. Lâm Quỳnh đứng ở cửa phòng nhìn một lúc rồi mới nhẹ nhàng bước đến trước mặt bé, sau đó đột ngột xuất hiện với khuôn mặt tươi cười, cục thịt, chào buổi sáng nhé. Ia. Ia ia. Ba đột nhiên xuất hiện khiến cho bé con lập tức bật cười, khuôn miệng chúng chím kích động phát ra tiếng, cánh tay bé nhỏ vốn đang túm lấy đồ chơi liền vươn về phía Lâm Quỳnh, đôi chân không ngừng vung lên. Lâm Quỳnh ôm cục thịt vào lòng. Sau đó cầm lấy bình sữa đã được bảo mẫu pha xong, bắt đầu đút sữa cho bé. Không chỉ mình Lâm Quỳnh cảm thấy cục thịt uống sữa rất nhiều, mà cả bảo mẫu cho bú cũng cảm thấy vậy. Ban đầu cho bé bú với số lượng bình thường, nhưng có một lần nọ, sau khi cho bú xong, cục thịt liền khóc lên, có dỗ thế nào cũng không được. Lâm Quỳnh cứ tưởng cục thịt mới bú sữa xong, không ở sữa được nên mới khó chịu, nhưng đến khi ở xong rồi vẫn không làm bé thu lại hai hàng nước mắt được. Đáng ra ngậm ti giả có thể làm bé ngưng khóc, nhưng lần này lại không có tác dụng. Phó Hành Vân sau khi biết được liền gọi bác sĩ gia đình đến, cả một trận rối tinh rối mù, cuối cùng, bào mẫu đứng một bên lên tiếng, tiểu thiếu gia có khi nào bú chưa no không? Sau đó liền cho bé bú thêm, cánh tay vẫn chưa có chút sức lực gì của bé ôm lấy bình sữa, lập tức không khóc nữa. Lâm Quỳnh. Bác sĩ gia đình thấy vậy liền bật cười nói, cũng không biết thằng bé này giống ai nữa. Mới có bao lớn đã thể hiện được ghen trội rồi. Lâm Quỳnh ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Phó Hành Vân. Phó Hành Vân. Sau khi đút sữa cho bé con xong, Lâm Quỳnh và Phó Hành Vân ăn sáng, ăn mặc chỉnh tề, định đưa bé con đi học lớp vỡ lòng. Lâm Quỳnh bây giờ cũng đã là người của công chúng, khi ra ngoài phải mang kính đen, đeo khẩu trang kín mít, lúc này, cậu đang ẵm bé con béo múp míp trong lòng, còn cục thịt thì cười ngây ngô. Có biết thì mới rõ đây là cha còn ruột, không biết, còn tưởng là bắt cóc cơ đấy. Về việc học vỡ lòng, Lâm Quỳnh không chọn cho cục thịt khóa học đắt nhất, mà sau khi cậu và Kỷ Nghiêu đi hỏi thăm một lượt thì mới chọn ra cái tốt nhất, số lượng trẻ trong một tiết học được cố định là 3. Sau khi xe dừng, Phó Hành Vân giơ tay cầm lấy chiếc túi đựng những món đồ sinh hoạt thiết yếu của con trai, đeo lên cánh tay mình, sau đó lại ẵm cục thịt lên. Đôi chân bé nhỏ của cục thịt vùng vẫy, đá đá chiếc túi sơ sinh trên tay Đắc Đi, Phó Hành Vân một tay ẵm con, một tay nắm lấy tay Lâm Quỳnh đi vào tòa nhà to lớn. Khi vào tới thang máy, Lâm Quỳnh mới tháo hết đồ cải trang xuống. Cục thịt đưa đôi mắt long lanh nhìn Lâm Quỳnh, "Papa." Tiếng gọi này lập tức làm hai người sững sờ, Lâm Quỳnh vội đến trước mặt cục thịt, "Đôn Đôn gọi em là gì vậy?" Lâm Quỳnh vui mừng nhìn bé con. Cục thịt mấp máy miệng, là một ít nước miếng chảy ra ngoài, "Pa." Phó Hành Vân cúi đầu nhìn hai cha con thân thiết với nhau, khóe miệng cũng nhếch lên. Nghe được cục thịt gọi mình, Lâm Quỳnh vui mừng nhìn về phía Phó Hành Vân, "Hành Vân, anh có nghe thấy không?" Anh gật đầu. Đối với một đứa trẻ hơn 5 tháng tuổi mà nói, đây có khả năng chỉ đơn giản là một âm thanh được phát ra một cách vô thức, nhưng Lâm Quỳnh vẫn ngọt ngào mà nựng má con trai, "Đôn Đôn giỏi nhất." Lớp vỡ lòng sắp bắt đầu rồi, giáo viên nói khi lên lớp chỉ cần một vị phụ huynh đồng hành cùng bé, một người còn lại ngồi phía sau là được. Nhưng hai gia đình còn lại thì đều là mẹ tự mình đưa bé đến, nên chỉ có một mình Phó Hành Vân ngồi đó xem. Lâm Quỳnh vừa ngồi xuống nệm, xung quanh liền xuất hiện những ánh mắt nóng rực nhìn qua. Chỉ nghe thấy một giọng nói bối rối vang lên, "Anh. Anh là Lâm Quỳnh hả?" Lâm Quỳnh có chút bất ngờ, "Đúng vậy. A a, anh là Lâm Quỳnh thật nè, mẹ tôi ơi, anh. Anh." Bà mẹ kia lập tức luống cuống tay chân, một bà mẹ khác cũng có chút kích động, "Anh cũng đến học lớp vỡ lòng sao?" Lâm Quỳnh mỉm cười, gật gật đầu. Bà mẹ kia ẵm con mình, nhìn cục thịt trong lòng Lâm Quỳnh, nhìn khuôn mặt đáng yêu mũm mĩm, trắng nõn như tuyết của bé con gái anh xinh thật đó, đôi mắt giống hệt anh. Cục thịt, a ba a ba. Lâm Quỳnh nghe xong, ôm cục thịt béo tròn trong lòng, bật cười, thật sao? Con gái anh thật xinh đẹp. Lâm Quỳnh tươi cười nói, thật ra Đôn Đôn là bé trai. Hả? Thật. Thật ngại quá. Lâm Quỳnh xua tay, không sao đâu. Bé nhà chị cũng rất dễ thương. Mấy người họ trò chuyện với nhau một lúc rồi liền bắt đầu buổi học, sau một vài động tác mà cô giáo thị phạm, các vị phụ huynh liền thực hành lại với bé con nhà mình. Khi Lâm Quỳnh đang làm, hai bà mẹ còn lại nhìn về phía sau, chỉ thấy vị chủ tịch đẹp trai cao to ngồi đó giơ điện thoại lên chụp hình cho Lâm Quỳnh. Tối hôm đó, một bài viết kể câu chuyện vô tình gặp được sao nam đang nổi đột nhiên ra đời. Thật ra, bây giờ ngồi nghĩ lại mà vẫn không dám tin. Hôm nay tôi đưa con đi học thử lớp vỡ lòng, mà người ngồi học kế bên tôi lại là Lâm Quỳnh. Trời ơi, anh ấy ở ngoài đẹp lắm luôn á, đẹp hơn cả trên hình, tôi lúc đầu còn không dám chắc cơ mà, em bé cũng đáng yêu nữa, cả gia đình ta nói, nó đỉnh. Nói rồi còn đăng lên một đoạn video, là hình ảnh Lâm Quỳnh đang đọc cẩm nang nuôi dạy con cái. Má, bà chị gặp được ông chồng câm của tôi rồi. Hu hu, khi Lâm Quỳnh nói mình có con tôi còn rất kinh ngạc. Nhưng anh ấy bây giờ thật sự là quá đẹp. Tôi đột nhiên hiểu ra tại sao chủ tịch Phó lại kết hôn với anh ấy rồi, người trong video đã đẹp vậy rồi, ở ngoài chắc đẹp tới trời luôn quá. Chị có thể hỏi giúp em một chút xíu, xem trong nhà anh ấy còn thiếu người không, em muốn chuyển vào đó. Hu hu, không có ảnh của bé con hả, em muốn xem quá. Chỗ tôi không có, nhưng trong điện thoại của chủ tịch Phó thì chắc chắn không ít, trong giờ học anh ấy cứ chụp Lâm Quỳnh hoài. Đúng là đôi chồng thần tiên ngoài đời thực mà. Đừng nói là Phó Hành Vân, dù có là ai cũng thèm khát thôi. Ha ha ha, chủ tịch Phó cả một tiết học đều không hề rời mắt khỏi Lâm Quỳnh. Quỳ xuống đây cầu xin cả gia đình tham gia chương trình truyền hình. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 113, ngoại truyện 7. Chào mọi người, con là Phó Thần Dực, năm nay 4 tuổi rồi. Bé con bụ bẫm khuôn mặt xinh đẹp ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế phỏng vấn nhỏ, rất nghiêm túc giới thiệu bản thân. Lông mi dài, đôi mắt long lanh to tròn như hai trái nho, mặc dù khuôn mặt bé con lúc này vô cùng nghiêm túc, nhưng dù sao cũng chỉ là một bạn nhỏ mới 4 tuổi, khuôn mặt tròn mũm mĩm kết hợp với biểu cảm nghiêm nghị này trông vô cùng dễ thương, mặc dù ngoài mặt không tỏ ra căng thẳng, nhưng hai bàn tay bé nhỏ tại túm chặt quần. Nhất thời, ánh mắt của tất cả nhân viên trong tầng lầu đều đặt trên người bé con. Ngoài đôi mắt giống Lâm Quỳnh ra thì những bộ phận còn lại trên gương mặt đều như đúc cùng một khuôn với Phó Hành Vân, mới bé con mà đã nghiêm túc và bình tĩnh hơn các bạn nhỏ cùng tuổi. Cô phóng viên phỏng vấn bé thấy tim mình như tan chảy, cô cũng là fan của Lâm Quỳnh, Sau khi nghe tin Lâm Quỳnh đồng ý tham gia chương trình truyền hình dành cho cha con thì vui đến mức cả ba ngày không ngủ. Sau đó cố kiềm chế tâm trạng phấn khích của mình, tiếp tục hỏi bé con, bạn nhỏ Phó Thần Dực có biết các ba làm nghề gì không? Phó Thần Dực mấp máy đôi môi chúng chím, ba là diễn viên, còn đắt đi viết hợp đồng cho người ta. Nói rồi còn dùng giọng nói trẻ con non nớt than ngắn thở dài, hai người họ đều rất cực khổ. Nhìn thấy biểu cảm của bé con, cô phóng viên cố nhịn cười, vậy bé cưng có biết sao các ba lại phải cực khổ như vậy không? Cục thịt lời ngay lẽ phải, vì nghèo đó. Câu nói của bé là mọi người ở đó đều sững sờ. Bây giờ có cộng hết tất cả tài sản của mọi người có mặt ở đây cũng không bằng một góc tài sản nhà bé con nữa. Sao bé cưng lại cảm thấy như vậy? Cục thịt nhíu mày, đắt đi ngày nào cũng ru con ngủ sớm, rồi không biết đi làm cái gì với ba con nữa. Cuộc phỏng vấn trong sáng dành cho trẻ em đột nhiên có chiều hướng chuyển qua 18, cô phóng viên ho khẽ một tiếng, mỗi ngày luôn hả? Cục thịt gật đầu, sau đó con hỏi ba, ba bảo là hai người họ đi làm. Nói rồi siết chặt tay thành nắm đấm, lúc đó, vì gia đình nghèo khó nên mặt ba đỏ hết cả lên, nên sau này con sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi ba và đắt đi. Tình phụ tử cảm động trời xanh. Nhưng bộ phim vốn là của ba người, chỉ có một mình bạn nhỏ Phó Thần Dực chẳng có tên. Mọi người trong phòng lập tức nhịn cười đến mức phát ra cả tiếng heo kêu, cô phóng viên cũng phải nhịn hồi lâu mới hỏi tiếp, vậy con thích ba hay đắt đi hơn? Bé con có chút do dự, thích hết. Vậy nếu chỉ được chọn một thì sao? Cục thịt, chọn hết. Tại sao vậy? Cục thịt mặt mày nghiêm túc, đắt đi nói với con, chỉ có con nít mới phải chọn. Sau đó dùng ánh mắt vô cùng kiêu ngạo liếc nhìn cô phóng viên. Con đã là người lớn vô cùng trưởng thành rồi đó. Cô phóng viên vẫn chưa từ bỏ, vậy bé cưng thích ai nhất nào? Ai ngờ, chỉ một câu hỏi này mà lại làm bé con lúng cuống tay chân, đôi mắt to tròn không dám nhìn cô phóng viên, đôi tay nhỏ múc thịt cũng siết chặt vào nhau, mặt mày đỏ ửng, lý nhí, thích bé Đào nhà chú Tần. Vừa nhắc tới bé Đào, bé con vốn đang hỏi một câu đáp một câu đột nhiên trở nên hoạt ngôn, bé Đào hệt như trái đào vậy, thơm ơi là thơm, còn xinh nữa. Bạn nhỏ Phó Thần Dực khi hơn một tuổi, vừa mới biết đi đã theo ba và đắt đi đến nhà chú Tần chơi, vừa vào tới cửa đã nhìn trúng anh bé trắng trẻo, sạch sẽ nhà chú Tần. Bé Đào tên thật là Tần Thư Dĩ, vì có ngoại hình trắng trắng mềm mềm hệt như một trái đào mật mọng nước nên được đặc biệt danh là bé Đào còn hơn cục thịt cả 2 tuổi, nhưng bé con cục thịt này lại chưa bao giờ gọi người ta là anh, mà cứ lảo đảo theo sau gọi bé Đào. Lúc đó, bé con đi còn chập chững, thỉnh thoảng còn ngã nhào mấy lần. Nhưng vẫn lảo đảo theo sau mông người ta. Thật ra bé Đào cũng thấy hơi sợ em trai cục thịt này, suy cho cùng cũng tại vì lần đầu tiên gặp mặt mà bé con đã cắn ra dấu lên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của bé, mặc dù không phải là rất đau, nhưng cũng dọa bé Đào sợ. Cô phóng viên nhìn khuôn mặt mũm mĩm, mềm mềm của cục thịt, vậy lần tới khi phỏng vấn con có thể mang theo bé Đào để cô gặp mặt không? Ngờ đâu bạn nhỏ Phó Thần Dực lại dứt khoát, không được. Tại sao vậy? Vì bạn nhỏ Phó Thần Dực cũng không biết tại sao lại như vậy, khuôn miệng chúng chím ấp úng hồi lâu mà vẫn không thể nói ra lý do, nhưng bé biết rằng bé Đào rất xinh, nếu như người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ yêu thích, chắc chắn sẽ bị các cô chú chạy đến ôm, nên bé không muốn cho bé Đào đến. Cô phóng viên thấy bé con khó xử thì cũng không hỏi tiếp nữa, mà chuyển chủ đề, con có biết tham gia chương trình với ba là sẽ làm những gì không? Biết à? Khuôn mặt mũm mĩm của cục thịt rất nghiêm túc, đưa ba đi du lịch. Những bạn nhỏ khác khi được phỏng vấn đều nói là mình được ba đưa đi du dịch, đến cục thịt thì lại nói ngược lại. Tại sao lại muốn tham gia vậy, là vì muốn quen thêm nhiều bạn mới, muốn được đi chơi nhiều nơi sao? Cục thịt nhớ lại lời ba mình nói, tại vì không tốn tiền. Hay lắm Lâm Quỳnh, không hổ là anh. Thật ra việc tham gia chương trình này là do bé con Phó Thần Dực đề xuất, lúc đó Lâm Quỳnh trùng hợp đang bàn bạc kế hoạch và lịch trình nửa năm tới với Vương Trình. Chương trình dành cho cha con này cũng được coi như là chương trình nổi tiếng nhất lúc đó, Lâm Quỳnh vốn không định tham gia, ai ngờ cục thịt ngồi kế bên gặm táo lại dường như nghe hiểu, hỏi, nếu như đôn đôn đi thì cũng có thể kiếm được tiền đúng không ạ? Lâm Quỳnh cũng không lừa con trẻ, được, nhưng sẽ rất mệt đó, không có đồ chơi, đồ ăn vặt, cũng không có điện thoại luôn. Bé con nghe xong, im lặng hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói, đôn đôn muốn đi. Lâm Quỳnh kinh ngạc. Cuối cùng mới hiểu ra là Đôn Đôn vẫn tưởng nhà mình nghèo, muốn đi kiếm tiền, vốn định giải thích một chút với bé con, nhưng bé nhất quyết không tin. nhưng Phó Hành Vân tối nào cũng rất dữ dội. Cậu cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể nói là đi kiếm tiền. Cuối cùng hết cách rồi, đành phải đồng ý thôi, cũng tự kiểm điểm bản thân, sau này phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói với con trẻ. Chính vào lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một chàng thanh niên mặt mày xinh đẹp bước vào. Cục Thịt vốn đang ngồi trên ghế, hai mắt bỗng sáng lên, ba. Một tiếng gọi vừa dễ thương, vừa ỷ lại, chỉ nghe thôi cũng làm tim mọi người ở đó tan chảy. Lâm Quỳnh bảo Vương Trình và trợ lý phân phát đồ ăn, nước uống cho mọi người, tươi cười vẫy tay với bé con, sau khi hỏi xong, biết phỏng vấn đã kết thúc mới bước đến bế bé con lên. Ba mới vừa đến, bé con vốn đang ra vẻ nghiêm túc lập tức quay trở về dáng vẻ đáng yêu, ngây thơ mà trẻ con tuổi này nên có, giọng nói non nớt, ba ơi, con tan làm rồi, kiếm được tiền rồi. Lâm Quỳnh nghe vậy, hôn lên hai má bé con, cực khổ cho con rồi. Vì bé con vẫn luôn cho rằng làm việc rồi là sẽ kiếm được tiền, Lâm Quỳnh còn cố ý đưa tiền cho nhân viên, nhờ họ đưa cho Cục Thịt sau khi kết thúc công việc. Cục Thịt cười ra tiếng, sau đó ngóc đầu tìm kiếm xung quanh, Đát Đi đâu? Đát Đi đang đợi trong xe đó. Nói rồi xốc xốc bé con trong lòng mình lên, hôm nay nhà chú Tần đến nhà chúng ta ăn cơm đó. Thật không ạ? Cục Thịt vừa nghe xong liền phấn kích, vậy? Vậy bé Đào? Anh trai đương nhiên cũng đến rồi. Bé con mím môi, đôi bàn tay bé nhỏ bụ bẩm hưng phấn siết chặt, vậy trước khi về nhà chúng ta có thể đi mua một bông hoa không? Lâm Quỳnh vừa liếc mắt đã hiểu được ý định của bé con, muốn tặng cho anh Đào hả? Bé con đỏ mặt gật đầu, Đắc Đi mỗi ngày đều mua cho ba, Đôn Đôn cũng muốn mua cho bé Đào. Nói rồi còn vỗ vỗ túi mình, hôm nay Đôn Đôn đi làm, kiếm được tiền mua hoa cho bé Đào rồi. Lâm Quỳnh bị con trai chọc cười, được, vậy trước khi về nhà sẽ đưa Đôn Đôn đi mua. Cục Thịt gật đầu lia lại như gà mổ thóc. Lâm Quỳnh bế bé con, nói tạm biệt với nhân viên, Cục Thịt vẫy vẫy bàn tay bé nhỏ, lễ phép nói, lần sau gặp ạ. Sau đó liền cùng ba rời khỏi studio, ngồi vào xe, bé nhìn về phía Phó Hành Vân đã không gặp một ngày, non nớt nói, Đát Đi có biết hôm nay con đi làm gì không? Phó Hành Vân mặc dù bình thường hay nghiêm khắc với bé con nhưng cũng không quên nuông chiều, làm gì vậy nhỉ? Đôn Đôn đi làm rồi đó. Nói rồi vỗ vỗ túi mình, cho ba, Đát Đi và cả bé Đào nữa. Mới tí tuổi đầu đã biết làm việc vì tình yêu rồi. Trên đường về nhà, Phó Hành Vân đưa Cục Thịt đến cửa hàng hoa, vì Lâm Quỳnh là người của công chúng nên không xuống xe. Đến cửa hàng hoa, Cục Thịt liền nhìn trúng đóa hoa tú cầu tròn trịa, cực kỳ đẹp. Lập tức quyết định sẽ mua một đóa hoa bé Đào. Phó Hành Vân đang lựa hoa cho Lâm Quỳnh thì đột nhiên thấy góc áo bị ai đó kéo kéo, cúi đầu liền nhìn thấy đôi mắt to tròn của con trai mình, sao vậy con? Đát Đi thích bông nào, Đôn Đôn mua cho. Phó Hành Vân sửng sốt, cho Đát Đi. Cục Thịt nắm chặt 100 đồng chú nhân viên đưa cho mình trong tay, mua cho Đát Đi, cho ba và cả bé Đào. Đúng là không sót một ai. Phó Hành Vân cười nhẹ. Sau đó cầm một đóa bách hợp đưa cho bé con, vậy làm phiền con tính tiền nhé. Cục Thịt đưa tay cầm chặt cành hoa xanh lá, không cần khách sáo. Nói rồi cất bước chạy đi tìm chị nhân viên cửa hàng để mua hai đóa tú cầu, rồi mang đi tính tiền. Khi quay lại xe, bé con đưa cho Lâm Quỳnh một đóa tú cầu, của ba à. Rồi lại nhét đóa bách hợp vào tay Phó Hành Vân, của Đát Đi à. Sau đó cúi đầu nhìn đóa tú cầu còn lại trong tay mà cười ngây ngô, này là của bé Đào. Lâm Quỳnh nhìn dáng vẻ ngây ngô của Cục Thịt, thích anh Đào đến vậy sao, sau này anh Đào kết hôn mất thì phải làm sao đây? Cơ thể bé nhỏ của Cục Thịt đột nhiên cứng đờ, bé Đào nói sẽ kết hôn với con. Lâm Quỳnh cố nhịn cười, không phải là con ép anh Đào nói vậy đó chứ? Cục Thịt lập tức hoảng loạn, không. Không phải. Nói rồi siết chặt đóa tú cầu trong tay. Khi về đến nhà, Cục Thịt vội vàng chào hỏi Tần Hằng và Mộ Viễn. Sau đó liền dùng đôi chân ngẳng tủng của mình chạy đi tìm bé Đào đang chơi đồ chơi trong phòng. Bạn nhỏ Tần Thư Dĩ vốn đang chơi ô tô, nhìn thấy Cục Thịt liền đờ người, miệng nhỏ mím lại, rõ ràng là có chút sợ hãi. Em trai cắn bé đã xuất hiện rồi. Cục Thịt cầm đóa tú cầu, lạch bạch chạy đến trước mặt anh trai, bé Đào, tặng anh hoa nè. Bé Đào nhìn nhưng không dám cầm, lắc đầu, đáng thương nói, anh không cần. Bạn nhỏ Phó Thần Dực cảm thấy có chút lạc lõng, với tư duy logic và tính cách đầy lý trí được kế thừa hoàn toàn từ Phó Hành Vân, bé biết rằng đối phương sợ mình, chơi trò đánh úp, nũng nịu nói, nếu như anh không nhận, vậy em sẽ hôn mặt anh một cái.

Đây là tầm quan trọng của việc đọc được thơ cổ ngay cả khi văn tục. Phó Cảnh Lâm nhất thời ngây dại, trong lòng khẽ thờ phào, chỉ một lời khen của cục thịt đã khiến nhóc không còn để bụng việc bùn đất dính lên giày nữa. Chiếc vali bị kẹt trong vũng bùn kia, nhóc cũng không cố sức kéo nữa, mà xách lên luôn. Đôn Đôn tới rồi. Đôn Đôn nhanh lên nào, nhanh lên nào. Cô bé nhà đạo diễn nọ đứng trên sườn núi phấn khích hét lớn. Phó Cảnh Lâm thấy vậy, liếc nhìn bé con trong lòng mình, phát hiện ra Đôn Đôn khi nhìn thấy bạn cũng hưng phấn vẫy tay. Anh ơi, em muốn xuống. Phó Cảnh Lâm sụ mặt, không được, toàn là bùn. Cục thịt đưa mắt nhìn các bạn nhỏ cách đó không xa. Chỉ còn một đoạn nhỏ nữa là tới rồi, Phó Cảnh Lâm không muốn để cục thịt phải lội bùn. Đến khi không dễ dàng gì đi tới nơi, Phó Cảnh Lâm mới chịu thả bé xuống trên một khoảng đất sạch sẽ. Phó Cảnh Lâm cao to, gần 1m9, đứng giữa các ông bố trông cậu cao hẳn lên. Cô bé nhà tuyển thủ đấu vật đi đến bên cục thịt, Đôn Đôn, đây là ai vậy? Cục thịt bắt đầu giới thiệu, ba mình đi công tác rồi, hôm nay anh trai đưa mình đến. Cô bé, anh trai của Đôn Đôn cao thật đó, giống như một thân cây vậy. Phó Cảnh Lâm cũng không phản ứng lại hai bé con này, mà nhìn xuống đôi giày đã nhìn không ra hình dạng dưới chân, nhíu mày, muốn mau mau đi thay. Lúc này MC lên tiếng, bây giờ, mời các nhóm gia đình giao nộp đồ đạc. Phó Cảnh Lâm nhíu mày, nộp cái gì cơ? MC tận tâm nhắc nhở, tiền. Tất cả thiết bị điện tử và đồ chơi, đồ ăn vặt. Phó Cảnh Lâm vốn đang phiền não vì đôi giày, lúc này mặt lại càng đen hơn. Không muốn để tôi sống thì cứ nói thẳng. Mau nhìn mặt của em trai kìa, đen như than luôn rồi. Này là cái gì mà ký sự đại thiếu gia về quê á hả? Vậy nên, em trai à, bắt đầu ký sự biến hình đi nào. Mặt Phó Cảnh Lâm lập tức đen như đít nồi, nhưng cục thịt đang ở bên cạnh. Nhóc cũng không thể nào ở trước mặt bé con ra vẻ cố chấp không chịu giao nộp. Cục thịt lần này đã thông minh hơn rồi, không mang thỏ bông bé đào tặng đến đây, vì lần trước khi lấy nó về, nó đã bị đè méo mó cả. Cục thịt đứng kế bên kéo ngón tay Phó Cảnh Lâm, anh ơi, chúng ta cũng nộp đồ đi thôi. Nói rồi tự kéo vali của mình. Phó Cảnh Lâm đen mặt nhìn em trai mặt tròn, mắt long lanh, hít sâu một hơi. Cố nuốt câu nói tục tiểu sắp bật ra khỏi miệng xuống rồi mới mở vali của mình ra. Má, sao trong vali lại có tạ tay vậy trời? Không thể không nói, chiếc vali này trông cứ như bị người ta trộn rồi vậy. Nam sinh đại học ngày nào cũng tập luyện vậy hở, không làm tôi xem thử, tôi quyết không tin. Mặt em trai này sao cứ sụ ra một đống, hình như rất là mất kiên nhẫn. Đại thiếu gia về quê. Bên trong có tạ tay. Vậy mà ban nãy cậu ấy còn dùng một tay xách lên. Hiểu rồi, đây chính là sức sống của nam sinh đại học. Em trai à, nhìn chị nè. Phó Cảnh Lâm liếc mắt qua điện thoại, vào phần tin nhắn gửi đi một tin rồi mới giao nộp. Lúc này nhân viên đoàn còn làm khó, còn đồ gì cần giao nộp nữa không? Phó Cảnh Lâm đưa mắt nhìn anh ta, tiền và thiết bị liên lạc đã giao ra hết rồi, còn giao cái gì nữa? Nhìn Phó Cảnh Lâm ngang bướng trước mặt. Nhân viên sợ tới mức nuốt ực một ngụm nước miếng, đồ chơi cũng phải nộp luôn. Phó Cảnh Lâm cúi đầu nhìn bé con kế bên mình, nhân viên đoàn thấy vậy, nói, đồ chơi của Đôn Đôn. Phó Cảnh Lâm nhấc bổng bé con mũm mĩm lên, đưa anh đó. Nhân viên đoàn. Đôi mắt đầy thơ ngây của cục thịt chớp chớp hai cái. Cục thịt, anh vậy là có lịch sự chưa? Bé con là đồ chơi bản người thật. Hiểu rồi, bé con loài người đồ chơi. Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao lại nói là quà tặng kèm khi ba bé kết hôn rồi, nếu như là anh trai ruột, chắc đập chết từ lâu rồi. Đồ chơi, đưa anh đó. Ha ha ha, tôi bị em trai nhà tôi học cười chết mất, rất cần em trai làm hô hấp nhân tạo. Bạn phía trên mặc quần áo vào đây, tôi chỉ muốn vuốt ve cơ bụng của em trai thôi à. Khóe miệng nhân viên đoàn giật giật hai cái, không phải bé con, là đồ chơi của cậu cơ. Phó Cảnh Lâm phát ra âm thanh của sự nghi hoặc. Tôi có đồ chơi gì đâu. Nhân viên đoàn chỉ vào mô mình siêu nhân điện quang to đùng nằm trong vali của đại thiếu gia. Phó Cảnh Lâm lập tức bùng nổ, anh, mẹ nó. Còn chưa nói hết câu đã kịp thời đạp phanh, sau đó nghiến răng nói, anh quá đáng rồi đó. Nhân viên bị dọa lùi về sau một bước. E hèm em giai này có phải hơi quá rồi không? Đúng vậy, sao lại làm khó nhân viên chứ? Em trai mặc dù cái gì cũng tốt. Nhưng tính nết rất là khó ưa. Nhưng chưa đợi bình luận trực tiếp chửi xong, đã đã nhìn thấy Phó Cảnh Lâm chỉ vào siêu nhân điện quang trong vali mình, phẫn nộ nói, đó là anh em của tôi. Những người có mặt. Xin lỗi, tôi xin rút lại lời nói vừa rồi. Hôm nay coi như gặp được ông trời con rồi, siêu nhân điện quang cũng không phải đồ chơi nha. Nhóc con này hóa ra là mắc bệnh trẻ trâu. Ha ha ha, chết luôn, siêu nhân điện quang là anh em. Em trai này trái tính trái nết lắm, mọi người đừng thích, để tôi dạy dỗ ẻm cho. Đừng mà, bạn đừng hứng chịu nỗi khổ này, để tôi. Nhân viên đoàn mặt đầy bất lực, cảm phiền giao anh em của cậu ra đây. Phó Cảnh Lâm vốn đang tức giận đột nhiên hiền hòa lại, Chỉ cần bạn tôn trọng siêu nhân điện quang thì bạn chính là anh em của tôi. Sau khi các nhóm gia đình giao nộp đồ đạc xong, liền bắt đầu tiết mục chọn nhà quan trong trọng nhất. MC, lần này sẽ tiến hành theo hình thức, ai đến trước được trước. Tuyển thủ đấu vật giơ tay hỏi, ai đến trước được trước là sao? MC lấy ra một tấm bản đồ, vị trí nhà ở trên đó vô cùng rõ ràng, gia đình nào chạy đến trước thì nhà sẽ thuộc về gia đình đó. Đạo diễn nọ, này đâu có công bằng, chúng tôi đã cả bó tuổi rồi. Anh còn là người lớn tuổi nhất trong số đó. MC có chút khó xử, nào dám đáp lời đạo diễn nổi tiếng, vậy. Đạo diễn mở miệng nói, như này đi, mấy người trẻ tuổi cứ nhường mấy lão già chúng tôi cái đi, ai lớn tuổi sẽ được xuất phát trước, 3 phút một người, cứ thế mà suy ra. Má, da mặt cũng dày quá đó. Ông cứ nói thẳng là nhà nào tốt thì là của ông cho rồi. Có mấy loại người hay cậy già lắm, ông đạo diễn này mới có 40. Này là đi không nổi rồi đó hả? Tự nhiên mất cảm tình. Tôi thấy cũng không có gì, vốn dĩ đọ thể lực đã là không đúng rồi. Sau khi đạo diễn nọ nói xong, tuyển thủ đấu vật liền không vui, nhưng anh với ông bố người ngoài giới kia cùng tuổi, có thể xuất phát cùng lúc, hình như cũng không thiệt thòi lắm nên cũng không nói gì. Lúc nãy anh đã án chừng rồi, từ đây đến căn nhà gần nhất phải mất 20 phút, hơn nửa đường núi còn khó đi, đạo diễn nọ dắt theo con gái, không đi nhanh được. Anh có thể nhẹ nhàng đuổi kịp. Tuyển thủ đấu vật, tôi không phản đối. Ông bố người ngoài giới thấy hai người đều đồng ý, tôi cũng vậy. Mà trong số họ, người cuối cùng phải đợi 6 phút, Phó Cảnh Lâm lại không hề lên tiếng. Sự trái tính trái nết của vị đại thiếu gia này vừa rồi họ đã được lĩnh hội, vốn cho rằng đối phương sụ mặt không nói gì là vì không đồng tình, ai ngờ vừa quay đầu qua nhìn đại thiếu gia đã thấy nhóc đang chỉ trỏ trỏ với Đôn Đôn. Phó Cảnh Lâm, muốn cái này. Là căn nhà tốt nhất, cục thịt wow một tiếng, dạ. Căn nhà tốt nhất cũng là gần nhất, chỉ cần 10 phút là đến nơi. Mọi người. MC thấp thỏm mở lời, dù sao bối cảnh sau lưng của vị thiếu gia này cũng khiến anh không dám chọc vào, dè dặt nói, gia đình Đôn Đôn có ý kiến gì không? Phó Cảnh Lâm rõ ràng là không nghe được cuộc thảo luận vừa rồi của họ, cái gì cơ? Thì là để người lớn tuổi hơn xuất phát, sau đó cứ mỗi 3 phút thì nhóm tiếp theo sẽ xuất phát. Đạo diễn nọ cũng thầm nuốt nước miếng, suy cho cùng, chỉ cần đại thiếu gia này không vui, hắn dù có là bề trên thì cũng phải dẹp bỏ thể diện để giải quyết êm xuôi. Ai ngờ đại thiếu gia nhà ta lại không hề để bụng, sao cũng được. MC ngây người. Phó Cảnh Lâm, dù sao, có nhường hay không thì ông đây vẫn nhất thôi. Chàng thanh niên cao to đứng đó, ánh mắt tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, rất có khí thế. Sự kiêu ngạo và tỏa sáng đó khiến người ta không thể nào rời mắt. Cục thịt đột nhiên lên tiếng, anh ơi, ông đây, lão tử, là cái gì vậy? Phó Cảnh Lâm vốn đang đắc chí lập tức sững người, mở miệng nói, lão tử là một nhà tư tưởng, nhà giáo dục vĩ đại, là người sáng tạo ra tư tưởng đạo giáo. Miệng bé con há hốc hình chữ O, giỏi quá đi, anh biết nhiều thứ thật đó. Phó Cảnh Lâm. Hay lắm em trai, em là nhất, nhất em rồi, chị cũng là của em luôn rồi. Không có chút học thức là không đi chửi người được đâu. Em trai này tấu hề ghê á. Nói gì thì nói, phản ứng của em trai trong thế bất đắc dĩ cũng ngầu quá chừng, đây chính là sự tự tin của nam sinh đại học đó. Má, cái tôi mê chính là sự kiêu ngạo này. Mặc dù thái độ trước đó không được lịch sự cho lắm, nhưng nếu tôi mà có bối cảnh như vậy thì chắc còn làm dữ hơn. Tôi cứ tưởng ông chồng câm của tôi đã đủ hề hước rồi, nào ngờ cháu họ còn tấu hề hơn. Quả nhiên, không phải người một nhà thì đâu vào chung một cửa. Ủa alo, phó gia không một ai là người bình thường hết hả? Bạn phía trên ới, Đôn Đôn nhà chúng ta thì thế nào? Đôn Đôn, cô vậy là có lịch sự chưa? Ha ha ha, Phó Cảnh Lâm phải không, tôi làm fan em từ đây. Sau khi các nhóm gia đình chuẩn bị xong, MC liền bắt đầu tính thời gian cho nhóm đầu tiên xuất phát. Cục thịt đang ngồi trên một tảng đá, anh ơi, khi nào chúng ta xuất phát vậy? Phó Cảnh Lâm xem giờ, còn 30 giây nữa. Lúc này, MC lại gần hai người, Đôn Đôn cảm thấy nhường thời gian như vậy có công bằng không? Phó Cảnh Lâm nhíu mày, câu hỏi này rõ ràng là để bẫy thằng bé, nhóc liền dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn MC, bế bổng cục thịt lên tay mình, đi thôi. Anh sẽ giành hạng nhất cho nhóc. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 116, ngoại truyện 10. Cục thịt đột nhiên bị bế lên, khuôn mặt mũm mĩm thoáng sững sờ, sau đó ngoáy ngoáy cái mông như chú sâu lông, anh ơi, cao quá đi. Phó Cảnh Lâm liếc nhìn bé, không cao sao làm anh nhóc được. MC. Ha ha ha, tôi thích sự tự cao này. Tôi yêu chết em trai này mất thôi, thích nhất kiểu hở chút là nổi đóa này. Hạng nhất. Không chỉ cho mỗi Đôn Đôn, dành cho tôi một cái luôn nào. Hay lắm, nói cũng nói rồi, không giành được hạng nhất là khó xử lắm đó nha. Chỉ tôi cảm thấy cậu ấy quá điên cuồng sao. Xin lỗi nhé, nhóc ấy mà không điên thì tôi đâu có thích. Quả nhiên là nam sinh đại học, làm gì cũng rất tự tin. Phó Cảnh Lâm một nách kẹp Đôn Đôn, một tay xách chiếc vali sau khi bị thu tạ tay thì đã nhẹ hơn nhiều, nhìn qua MC. MC lập tức sững người, vội nói, bây giờ gia đình Đôn Đôn có thể xuất phát rồi. Gần như là ngay khi MC vừa nói xong, Phó Cảnh Lâm giống như được gắn thêm động cơ vậy, lao vụt đi. Vừa mới xuất phát chưa đầy 2 phút đã vượt qua gia đình của tuyển thủ đấu vật và ông bố người ngoài giới, sau đó không hề giảm tốc độ, điên cuồng chạy về phía đích đến. Tuyển thủ Quyền Anh đang dắt con gái nhìn mà sững sờ, nhìn bóng dáng cao lớn đang dần xa của Phó Cảnh Lâm, trợn mắt há mồm. Tóc của chàng thanh niên tung bay theo chiều gió, khuôn mặt đẹp trai sáng sủa, cho dù có ôm theo một bé con chạy băng băng trên đường núi gập ghềnh cũng không hề chớp mắt lấy một cái. Cục thịt bị kẹp trong nách cảm thấy mình như đang ngồi tên lửa vậy, hai mắt sáng rỡ vì phấn khích, khuôn mặt vốn đang ra vẻ thanh niên nghiêm túc đã được nụ cười thay thế, giọng nói non nớt đầy hưng phấn, anh ơi! Nhanh quá à! Dù sao cũng mang theo vật nặng, Phó Cảnh Lâm dần thở dục, nhưng tốc độ chạy vẫn không hề giảm đi. Để tôi xem có bao nhiêu má ngồi trước màn hình nhắm mắt lắng nghe. Những người đẹp ngủ trong rừng mau mau dậy ngắm chồng nào. Trời ơi, sao em trai ngầu dữ vậy? Em trai có phải sinh viên ngành thể thao không vậy, lúc chạy trông hơi bị giống. Sinh viên ngành thể thao? Nếu bạn nói vậy thì tôi không mặc quần nữa đâu. Hay lắm bé, thể lực tốt là một điểm cộng đó. Mặc dù trái tính trái nết nhưng thể lực của em trai tốt thật đó. Má, em trai này đỉnh ghê, lúc chạy còn không quên để ý Đôn Đôn. Phó Cảnh Lâm chạy nhanh về phía trước, không lâu sau đã nhìn thấy nhóm gia đình xuất phát đầu tiên, đạo diễn nọ hình như đi nhầm đường, lúc này vẫn còn đang hỏi đường. Đôn Đôn! Đôn Đôn, tới rồi kìa! Cô bé nhà đạo diễn nọ sau khi nhìn thấy Đôn Đôn liền vui mừng hét lên, dường như là thích Đôn Đôn nhiều hơn các bé khác một chút. Phó Cảnh Lâm cũng không cho hai bé có thời gian chào hỏi nhau, nhóc không có cái thú vui tao nhã này, mà lướt qua như bay, chạy thêm hơn một phút thì đã đặt chân vào ngôi nhà tốt nhất của tập này. Gần như ngay khi vừa bước vào, Phó Cảnh Lâm đã thở hồng hồng vứt vali trên sàn. Má ơi, chạy cái đường núi này mệt ghê. Rầm, một âm thanh không hề nhỏ vang lên. Sau khi phát ra âm thanh, Phó Cảnh Lâm lập tức nhíu mày, chắc không dọa bé con trong lòng sợ đâu nhỉ. Sau đó cúi đầu nhìn, chỉ thấy bé con nhìn nhóc bằng ánh mắt đầy sùng bái. Phó Cảnh Lâm bỗng ngây người. Cục thịt giơ bàn tay bé nhỏ lên, vỗ, anh ơi! Anh giỏi thật đó. Phó Cảnh Lâm nghe xong, mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng, nói, thật ra. Cũng chẳng có gì. Hạng nhất thật kìa. Chết tiệt, bị nhóc ta lừa rồi. Em trai miệng hay nói tục nhưng được khen cái là ngại. Này là sói con hả? À, yêu chết đi được, Phó Cảnh Lâm mãi đỉnh. Nói gì thì nói, lúc nhóc ấy ném vali ra đất, tôi cảm thấy siêu ngầu luôn á. Này hình như không được hay cho lắm nhỉ, tiếng ném vali to quá, nhỡ đâu dọa bé con sợ thì sao, đề nghị lần sau trực tiếp ném quần áo xuống. Tôi cũng muốn được em trai ôm cơ hiu hu. Em trai này trước đó nói không muốn ở đây, nhưng Đôn Đôn mới nói muốn căn nhà này là ẻm giành lấy ngay. Phó Cảnh Lâm đặt cục thịt xuống đất, hỏi, lúc nãy có đau không? Vừa rồi khi chạy mặc dù nhóc có lấy quần áo để chắn bớt cho cục thịt, tránh để bé con bị gió thổi, nhưng cũng khó lòng chú ý được lực tay của mình. Cục thịt ngơ ngơ ngác ngác. Phó Cảnh Lâm cúi người xuống, đưa tay chọc chọc chiếc bụng béo tròn của cục thịt, hỏi em có bị đau chỗ này không? Cục thịt bị chọc cười khanh khách, lắc đầu ngầy ngoậy, đôn đôn có nhiều thịt lắm nha. Đối diện với nụ cười tựa thiên thần của cục thịt, Phó Cảnh Lâm thu tay về. Má ơi, dễ cưng quá. Sau đó giơ tay vỗ vỗ đầu bé con, đi thôi, vào trong xem thử. Cục thịt gật gật đầu, cao giọng đáp, ok. Căn nhà tốt nhất đương nhiên có điều kiện không tệ, bây giờ đang vào hạ nên trong vườn còn có không ít hoa cỏ đang nở rộ. Phó Cảnh Lâm lúc này đã mệt đến mức mồ hôi đẫm người, có chút khó chịu kéo kéo áo. Nhưng suy cho cùng vẫn là ở nhờ, Phó Cảnh Lâm dùng hai tay ôm đầu ngồi xuống ghế, bắt đầu suy nghĩ làm sao để nói với chủ nhà rằng mình muốn đi tắm. Đại thiếu gia từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, muốn gì có đó, thường thì những chuyện như này đều trực tiếp sai người đi làm, nhưng nhóc cũng biết cục thịt đang ở đây, không thể dạy hư em nhỏ được, nhưng lại không biết mở lời thế nào, nhóc cũng biết mình trái tính trái nết, sợ sẽ dọa người ta sợ. Nhưng lúc này cơ thể rất khó chịu, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng. Sau đó, Phó Cảnh Lâm thật sự không chịu nổi nữa, đưa mắt nhìn cục thịt, bé mập. Cục thịt đang ngồi chơi với bé mèo hơi đờ người ra, nhưng lại nhanh chóng bình thường trở lại, tiếp tục chơi với bé mèo. Má, bé mập ha ha ha. Cục thịt, anh vậy là có lịch sự chưa? Cục thịt, bé không biết anh bé gọi ai hết nha, dù sao cũng không phải bé. Bé mập. Đôn đôn nhà chúng ta chỉ là hơi nhiều thịt chút thôi, không hề mập nha. Thật ra tập trước tôi đã cảm thấy Lâm Quỳnh mạo phạm bé con lắm rồi, không ngờ giờ lại có thêm một anh trai còn mạo phạm bé hơn. Nhóc gọi bé đôn nhà chị là gì thế? Đôn đôn của chị không phải là bé mập đâu nhé. Quan trọng là, rõ ràng cục thịt có nghe thấy nhưng lại không thèm trả lời ha ha ha. Em trai à, làm người đi em. Phó Cảnh Lâm thấy bé con bất động, bước đến bế bé con lên, bé mập. Lần này, trên mặt cục thịt lại xuất hiện biểu cảm kinh ngạc, anh gọi em hả? Phó Cảnh Lâm, chứ gọi ai nữa? Tấm thân bụ bẫm của cục thịt cứng đờ. Phó Cảnh Lâm liếc nhìn cục thịt, cười đẻo, nháo mặt cục thịt một cái, em không phải là bé mập hả? Trời ơi, cái nụ cười đẻo này, yêu chết mất thôi. Tôi phát hiện ra, tôi không thích trai hư, tôi thích trai đẹp cơ. Nụ cười này, đỉnh. Là mẫu đàn ông khác hẳn với cậu của nhóc, nhưng tôi đều muốn sở hữu. Giờ phút này, tôi chỉ muốn làm đôn đôn. Em trai hư ghê, nhưng tôi cũng rất chi là thích nha. Phó Cảnh Lâm giơ tay lau lớp mồ hôi trước trán cục thịt, đi thôi, anh đưa nhóc đi tắm. Nói rồi Phó Cảnh Lâm liền đi hỏi thăm chủ nhà, khi phát hiện trong nhà chỉ có duy nhất một bà cụ, chàng thanh niên cao gần 1m9 tập tức luống cuống tay chân, bà cụ nhìn hai anh em, mỉm cười thân thiện, sao vậy? Lưỡi Phó Cảnh Lâm như xoắn cả lại, dạ. À thì. Có. Có chỗ để tắm không ạ? Bà cụ chỉ vào căn phòng nhỏ bên ngoài cửa sổ, bên kia có đó, trời nóng quá phải không? Phó Cảnh Lâm có chút lúng túng, dạ. Sau khi cùng cục thịt cảm ơn bà cụ, nhóc mới dắt cục thịt đi vào phòng tắm. Phát sóng trực tiếp cũng đột nhiên dừng lại trên bụi hồng leo trong vườn. Sao không quay nữa, tôi không muốn ngắm hoa. Có gì mà ngay đến cả tài khoản VIP quý giá này của tôi cũng không xem được vậy. Không cần gì nhiều, cho tôi xem nốt cảnh cởi quần áo thôi được không? Ai muốn ngắm hoa chứ, chồng con tôi đâu rồi? Tiếp sau ông chồng cầm thì tôi có thêm một ông chồng Dông. Dông là nhân vật trong game. Xin lỗi nhé, là chồng của tôi hết nhé. Sau khi tắm rửa, Phó Cảnh Lâm mới cảm thấy nhẹ cả người. Lúc này bà cụ đang ra ngoài tắm nắng, Phó Cảnh Lâm nhìn qua, không nói gì, mà bưng chiếc ghế dựa bằng gỗ cho người lớn tuổi lại. Bà cụ giật mình, thằng nhóc này vậy mà khỏe quá chứ. Phó Cảnh Lâm, mẹ cháu nuôi tốt ạ. Con trai cưng của mẹ. Không có đồ chơi, không có điện thoại, hai anh em câu được câu mất trò chuyện với bà cụ. Bà cụ, tầm này chắc dưới ruộng cũng có cua rồi đó. Phó Cảnh Lâm lớn tới chừng này rồi nhưng chưa từng ăn cua sông lần nào, bình thường toàn ăn cua biển. Hồi còn trẻ ta còn bắt được, nhưng giờ già rồi, chân cẳng cũng yếu, không đi được. Hai anh em sau khi trò chuyện với bà cụ thêm một lúc nữa thì bị người của ban tổ chức gọi đi. Gần như ngay khi vừa đi đến địa điểm tập hợp, mặt Phó Cảnh Lâm liền sụ xuống, không gì khác hơn, chính là vì một hố bùn thật to trước mặt. Muốn làm gì, nhìn cái hiểu ngay. Các gia đình đến đủ, MC bắt đầu nói, bây giờ sẽ bắt đầu cuộc chiến dưới bùn, từng nhóm thi đấu với nhau, gia đình chiến thắng cuối cùng thì ngoài bữa tối ra, sẽ nhận được những đồ ăn khác. Phó Cảnh Lâm nhíu mày nhìn đống bùn dơ giấy kia, tôi tuyệt đối sẽ không thi. Nhóc không thích những thứ dơ bẩn, lúc nhỏ cũng chưa bao giờ nghịch bùn, hơn nữa ai biết trong bùn có dung dế gì hay không. Dù miệng có gắt gỏng thì không đấu tức là thua. Chồng tôi chính là như vậy, miệng thì nói không làm, nhưng cuối cùng cái gì cũng làm. Ha ha ha, mọi người đã bắt đầu không còn lòng tin với mấy câu gắt gỏng của em trai rồi. Dù em có nói gì, không đấu tức là chồng chị, có đấu thì chị là vợ em. MC vừa nói vừa lấy ra giải thưởng từ sau lưng, có dâu tây nè, cua sông nè, còn có đồ ăn vặt mà các bạn nhỏ yêu thích nè. Mặc dù cực kỳ khiến người ta động lòng, nhưng lòng Phó Cảnh Lâm lại không hề động, hôm nay nhóc dù có chết, có nhịn ăn tối thì cũng sẽ không lăn mình trong đống bùn đất kia. Trong lòng kiên quyết là thế, nhưng vừa cúi đầu liền đối diện với ánh mắt lấp lánh của cục thịt. Cục thịt mím môi, hai mắt long lanh nhìn về phía những phần thưởng kia. Phó Cảnh Lâm biết bé mập này thích ăn dâu tây, mỗi lần được ăn đều cười ngây ngốc. Nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của bé con, Phó Cảnh Lâm lại đưa mắt nhìn qua hố bùn, trong lòng đột nhiên xoắn xuýt, nhóc thực sự rất ghét dơ, nhưng lại chịu không nổi đôi mắt xoe tròn của bé con. Sau đó thở dài một hơi, dường như đã từ bỏ mọi sự đấu tranh, giơ tay vỗ vỗ đầu cục thịt, muốn ăn dâu hả? Cục thịt ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Lâm, anh ơi! Phó Cảnh Lâm, hửm! Cục thịt đưa tay chỉ vào cua sông giữa đống phần thưởng, cho bà. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 117, ngoại truyện 11. Phó Cảnh Lâm nhìn theo hướng tay bé con. Cục thịt kéo kéo ngón tay Phó Cảnh Lâm, anh ơi, cho bà. Phó Cảnh Lâm sau khi nhìn thấy hố bùn thì chân mày cứ nhíu lại, chưa hề giãn ra. Cục thịt dùng đôi mắt trong veo nhìn nhóc, ánh mắt đó ngập tràn mong đợi, Phó Cảnh Lâm nghiến nghiến răng, giơ tay vò mạnh mấy cái trên cái đầu bông xù của bé con, giống như sự trả đũa của con nít vậy. Được rồi, anh đi là được chứ gì. Cục thịt lập tức mỉm cười, bật ngón tay cái, ngẩng cái đầu rối xù như ổ quạ lên, anh ơi, anh giỏi nhất. Thiêu Hu Đôn Đôn đúng là thiên thần nhỏ mà, vẫn luôn nhớ đến bà cụ. Em trai, em đúng là một người đàn ông mà. Em trai, chị yêu em. Hai đứa đều rất là đáng yêu. Chỉ có tôi lo lắng, sợ lát nữa ông chồng dông của tôi sẽ không nhịn được mà chửi thề sao. Ha ha ha, tôi cũng lo nè. Không cần lo đâu, chồng tôi biết ngâm thơ mà. Chồng tôi có học thức mà. MC tiếp tục phổ biến luật chơi, hai nhóm gia đình sẽ có thời gian thi đấu là 3 phút, sau 3 phút, gia đình còn đứng vững sẽ là người chiến thắng, nếu như hết giờ mà vẫn chưa có ai ngã xuống thì tiếp tục thi đấu, hết giờ lại xét xem gia đình nào ngã xuống để tính kết quả. Gia đình giành chiến thắng sẽ tiến vào chung kết, nhóm gia đình chiến thắng sau cùng sẽ được chọn quà trước. Nói rồi đưa mắt nhìn bốn nhóm gia đình, vì trước đó khi đạo diễn nọ đưa ra ý kiến đã vấp phải sự phản đối nên lần này sẽ không cho họ cơ hội nữa. Trực tiếp bốc thăm để chọn ra các cặp đấu. MC, bây giờ các nhóm gia đình sẽ tiến hành bốc thăm. Phó Cảnh Lâm nghe xong, vỗ vỗ mông cục thịt, đi nào, bé mập. Cục thịt ngẩng đầu nhìn nhóc, Đôn Đôn không phải là bé mập. Nói rồi mới bịch bịch bịch chạy đi bốc thăm. Các cặp đấu lần lượt là ông bố ngoài giới và Phó Cảnh Lâm, đạo diễn nọ và tuyển thủ đấu vật. Khi lấy được thăm, mặt đạo diễn nọ liền chuyển đen. Tuyển thủ đấu vật kia làm chuyện gì cũng đều khoe khoang, càng khỏi phải nói tới mớ cơ bắp mà hắn lấy làm tự hào, bây giờ đang là giữa trưa, hắn trực tiếp mặc một chiếc ba lỗ thể thao, để da thịt đón lấy ánh mặt trời. Đạo diễn nọ nhìn phần thưởng với ánh mắt đời chẳng còn gì để vấn vương. Xem ra chúng ta có duyên không phận. Sau đó cuộc thi bắt đầu, đầu tiên là trận đấu giữa đạo diễn nọ và tuyển thủ đấu vật. Tôi cá anh tuyển thủ thắng. Này còn phải cá hả? Tôi thấy có khi con gái ảnh ra trận thì đạo diễn vẫn thua thôi. Ha ha ha, bạn phía trên hơi quá đáng rồi đó nha. Kết quả không ngoài dự đoán, đạo diễn không kiên trì nổi một phút, tự động giơ tay xin kết thúc trận đấu. Tiếp sau đó là đến lượt Phó Cảnh Lâm và ông bố ngoài giới. Phó Cảnh Lâm nhìn hố bùn dơ bẩn kia, nhất thời không nhấc nổi chân, Đôn Đôn thấy vậy mở miệng hỏi, anh ơi, anh sao vậy? Phó Cảnh Lâm sụ mặt không nói gì, hít một hơi thật sâu rồi mới đi xuống. Cái cảm giác như đạp lên bông này khiến người ta thấy khó chịu, buồn chưa đến mắt cá chân, sau đó nắm mắt lại coi như không thấy, Phó Cảnh Lâm cắn răng, dứt khoát không thèm nhìn. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Em trai cố lên. Chồng ơi, nhớ là đừng có văn tục nha. Đáng mong đợi. Phó Cảnh Lâm không thích ở trong hố bùn, gần như ngay khi trận đấu bắt đầu thì đã ra tay trước. Chàng thanh niên vóc dáng cao to, thời cấp 3 đã từng là vận động viên, tố chất cơ thể đương nhiên không tệ, ông bố người ngoài giới kia gần như chưa kịp hoàn hồn đã bị một cú xoay từ trên trời giáng xuống quật ngã xuống bùn. Ông bố người ngoài giới? Hồi nãy xảy ra chuyện gì vậy? Má, trực tiếp xách người ta lên ném xuống bùn. Ha ha ha, đơn giản thô bạo. Sức của nhóc ấy mạnh ghê, cái mớ gân tay này, tôi yêu chết mất. Sau một trận chiến chóng vánh thì đã đến với trận chung kết cuối cùng, tuyển thủ đấu vật tràn đầy tự tin, mà Phó Cảnh Lâm thì đang liếc mắt nhìn mớ bùn đất không thể vũ sạch trên người. Sau đó MC ra hiệu cho hai người đứng vào giữa hố bùn. MC, trận đấu cuối cùng, hai người nói một câu thách thức đi nào. Tuyển thủ đấu vật mở miệng, khi tôi thi đấu, cậu còn đang mặc bỉm tìm mẹ đấy. Tôi sợ chồng tôi sẽ văn tục mất thôi. Phiên Anh nên chú ý lời ăn tiếng nói, coi chừng chồng tôi hỏi thăm mẹ anh đó. Ha ha ha, sao mấy má bình luận tấu hề dữ dị. Nói gì thì nói, nhỡ em trai thua thì phải làm sao? Tôi cảm thấy hơi viển vông, mặc dù em trai khỏe thật đó, nhưng đối thủ lại là dân chuyên. Em trai có thể thua, nhưng chồng tôi thì không, bây giờ em trai vẫn có cơ hội thở thành chồng chị đó. Lời của đối phương khiến Phó Cảnh Lâm vô cùng khó chịu, thanh niên trẻ tuổi, sức sống hừng hực, nếu như là trước đây thì nhóc đã không nén nổi lửa giận từ lâu rồi, bây giờ đối phương còn giễu võ dương oai với nhóc, Phó Cảnh Lâm nhìn thẳng vào mặt đối phương, không thèm quan tâm. MC mở miệng, gia đình Đôn Đôn có gì muốn nói không? Phó Cảnh Lâm mất kiên nhẫn, bắt đầu nhanh lên. Nhóc không thèm đáp lời đối phương, MC có chút ngượng ngùng, sau đó tuyên bố trận đấu bắt đầu. Gần như ngay khi hiệu lệnh vừa vang lên, tuyển thủ đấu vật liền nhào đến, Phó Cảnh Lâm nhất thời không kịp trở tay, bị đẩy ngã xuống bùn. Lúc này, cô bé nhà tuyển thủ đấu vật liền vui sướng reo lên, ba ơi cố lên. Cục thịt thấy vậy, tấm thân bé nhỏ đang ngồi trên tảng đá liền đứng bật dậy, dùng giọng nói còn to hơn cô bé kia hét lên, anh ơi. Cố lên. Ba ơi cố lên. Anh ơi. Cố lên. Cục thịt cao giọng hét to. Mặt mày đỏ hết cả lên. Phó Cảnh Lâm nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị trả đòn, tuyển thủ đấu vật cũng nào phải dạng vừa, muốn dùng kỹ đăng khiến nhóc ngã xuống lần nữa, ai ngờ tay trụ không nắm chắc, chỉ nghe thấy một tiếng rẹt. Vang lên, chiếc áo vốn đã dính đầy bùn của Phó Cảnh Lâm bị xé ra một mảng lớn. Má nó! Phó Cảnh Lâm thầm mắng một câu, giơ tay cởi áo trên người xuống, cơ thể thường xuyên tập luyện hoàn toàn lộ ra, bờ ngực rộng và săn chắc, múi bụng và đường cơ nhân ngư dẻo dai nổi rõ. Tràn đầy sức sống của một sinh viên đại học. À, tôi chết rồi. Cơ bắp của em trai kìa. Anh tuyển thủ đấu vật là Bồ Tát sống hả? Vóc dáng của đàn ông nhà họ Phó đều đỉnh vậy sao, cái eo nào cũng dẻo dai. Không chiếm được cậu của nhóc thì chiếm lấy nhóc cũng được. Hít hà, hay là lột quần luôn đi nào. Alo, 110 phải không ạ, ở đây có người thả dê à? 110 số cảnh sát. Ai ném quần vào mặt tôi đây? Động tác vừa rồi của tuyển thủ đấu vật khiến áo nhóc bị xé rách, vắt vẻo trên cổ, máu nóng của Phó Cảnh Lâm lập tức dâng lên tới óc. Sau đó không phòng thủ nữa mà bắt đầu tấn công, nhưng đối phương cũng không phải dạng vừa. Mấy lời nói tục tiểu kẹt trong cổ họng Phó Cảnh Lâm, con mẹ nó, không nói ra được thật sự là quá khó chịu. Má nó! Phó Cảnh Lâm dùng sức, nắng rọi hương lô khói tía bay. Bài vọng Lư Sơn bột bố. Xa ngắm thác núi Lư, Lý Bạch. Bắt đầu rồi, đúng không? Thằng nhóc này, lại bắt đầu rồi kìa. Ông chồng dông của bạn lại lên sóng rồi. Nhóc ấy đẹp trai quá, tôi yêu mất thôi. Phó Cảnh Lâm vừa dùng sức quật ngã người ta xuống bùn, vừa nói, xa trong đồi cỏ xanh rờn. Bài phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt, bạch cư dị. Ngày tháng 2 cỏ cây xanh mướt, khắp bốn bề oanh yến tung bay. Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Bài Lâm Giang Tiên, Dương Thận. Má của má anh rất xinh đẹp. Ông nội anh rất chi là khỏe mạnh. Ha ha ha, đỉnh mẹ rồi, chửi một hồi cái bí chữ. Tôi thích nhất là ở trận đấu vật. ông chồng giông của tôi lại lên sóng rồi. Sao nhóc này làm gì cũng tấu hề vậy? Nhóc thật sự là do Phó Hành Vân và Phó Viện nuôi lớn hả? Sao lại hề hước dữ vậy? Chắc là sau khi Lâm Quỳnh đến thì nhóc ta đã bị Lâm Quỳnh đồng hóa rồi. Đủ rồi, bây giờ cả nhà họ Phó đã đầy chồng của tôi rồi, P.S. Đôn Đôn, dì có thể đợi con lớn. Cục thịt, con có bé Đào rồi. Bạn phía trên nói đúng trọng tâm rồi đó, ha ha ha. Sau khi hết 3 phút, trận đấu này vẫn chưa kết thúc, gân tay Phó Cảnh Lâm nổi cộm lên, vì sử dụng trong thời gian dài lên cơ bắp căng chặt, bây giờ cứng hệt như đá vậy. Sau đó nghiến răng, trực tiếp kéo người ta lật úp xuống bùn, lúc này trận đấu mới kết thúc, Phó Cảnh Lâm thở hồng hộc, không thốt ra nổi câu nào. Sau đó bắt đầu cất bước, vừa chửi thầm trong lòng, vừa đi về phía bờ, vừa lên đến bờ liền bắt gặp ánh mắt đầu sùng bái của cục thịt. Cả người toàn là bùn, tâm trạng của Phó Cảnh Lâm lúc này cực kỳ tệ, khàn giọng nói, bé mập, nhìn gì đó. Ai ngờ cục thịt vừa mở miệng ra liền nói, anh đỉnh nhất. Nói rồi hai cánh tay bụ bẩm phấn khích hơ hơ, anh giỏi như siêu nhân điện quang vậy. Sau đó, không hề quan tâm đến mớ bùn đất trên người Phó Cảnh Lâm, tươi cười ôm lấy chân nhóc, dường như anh trai lúc này đã trở thành anh hùng trong lòng bé rồi. Khi lớn lên, em sẽ trở thành một người giỏi như anh. Phó Cảnh Lâm sững người, nhớ lại bản thân mình khi còn nhỏ, trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh, đó là cậu của nhóc và nhóc. Lúc đó cũng hệt như lúc này, cậu của nhóc giúp nhóc giải quyết khó khăn, dáng người cao to đứng trước mặt nhóc, nhóc ngước khuôn mặt non nớt của mình lên, dâng trào nhiệt huyết nói, sau này lớn lên con sẽ trở thành một người giỏi như cậu. Bất kể lúc nào, cậu trong lòng nhóc chính là người không gì là không làm được. Nghĩ đến chuyện bé con lúc này đang nhìn nhóc với tâm trạng hệt như nhóc lúc nhỏ, sự bực dọc trong lòng Phó Cảnh Lâm lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Đưa tay bế nhóc lên, ôm vào lòng, đi thôi, đi lấy dâu tây nào. Khuôn mặt vốn trắng trẻo sạch sẽ của cục thịt lập tức dính một đống bùn. Cục thịt. Cảm động không quá 3 giây. Từ giây phút này, bé Đôn nhà tôi đã biến thành bé người đất. Biểu cảm của Đôn Đôn hài thật đó. Hề hước không xứng có được phúc ấm lòng sao? Ha ha ha Đôn Đôn, tôi ngơ lu ngòi. Sau khi trận đấu kết thúc, Phó Cảnh Lâm dắt Đôn Đôn đi lĩnh thưởng rồi về nhà. Bà cụ nhìn mà hết cả hồn, sao lại ra nông nổi này? Đôn Đôn tươi cười rạng rỡ, bà ơi, anh con thắng được cua nè. Phó Cảnh Lâm cũng không nói gì, chỉ lấy túi cua sông đầy ắp từ trong rổ ra, sau đó liền xách cục thịt đi tắm. Cục thịt vừa để Phó Cảnh Lâm gội đầu, vừa ngẩng đầu lên nói, anh ơi, sau này em sẽ giỏi như anh đúng không? Phó Cảnh Lâm, đương nhiên rồi. Vậy bây giờ em chưa lớn, chưa giỏi như vậy thì phải làm sao đây? Phó Cảnh Lâm liếc nhìn bé con một cái, sợ cái gì? Đôn Đôn cứ tưởng anh trai sẽ nói bảo vệ mình, nhưng Phó Cảnh Lâm lại nựng nựng cái bụng tròn vo của bé, chỉ cần nhóc cứ béo tròn như này, thì không ai đập dẹp được nhóc đâu. Cục thịt che bụng mình lại, cười khanh khách không ngừng. Một lớn một nhỏ sau khi ở đó 3 ngày 2 đêm, cũng bắt đầu bước chân lên hành trình trở về nhà. Đôn Đôn tiếc nuối, anh ơi, lần sau chúng ta còn ra ngoài chơi nữa không? Phó Cảnh Lâm xoa xoa đầu bé con. Chuyện sau này để sau này tính, bây giờ anh đưa nhóc về nhà.